Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 908, Kiếm Vô Tung, góc truyện audio.com. Chấm, không được, Tô Tử Mặc lắc đầu, quả quyết nói, không có tông môn tiền bối đi theo. Các ngươi ba cái tại nơi này mẫn cảm thời đoạn đi ra ngoài. Quá mạo hiểm rồi, tuổi của hắn, tuy rằng so với Nam Cung Lăng ba người đều muốn tiểu. Nhưng bối phận lại thật lớn. Chuyện này, hắn không thể lấy mắt nhìn Nam Cung Lăng ba người đi mạo hiểm. Huống chi, hai tháng qua, mỗi lần hắn nhìn đến Thiên Sát Kiếm Quyết hơi lâu, ly khai động phủ thông khí thời điểm, đều cảm nhận được bị người dòm ngó. Người này nếu là bách luyện môn đệ tử, chẳng qua là xuất phát từ hiếu kỳ. Cũng thì thôi, nếu là mặt khác tông môn tiềm phục tại bách luyện môn trong tai mắt, hay hoặc là Minh Hỏa Điện mai phục tai mắt, vậy bọn họ nhất cử nhất động, đều bộc lộ ra đi. Nói cách khác, một khi bọn hắn ly khai tông môn, thì có thật lớn khả năng bị người chằm chằm lên. Tiểu sư thúc, không có việc gì á, như Huyên làm nũng giống như nói. Phong Vân Thành tại tứ đại bàng môn chính giữa, khoảng cách chúng ta bách luyện môn cũng không tính quá xa. Có thể có nguy hiểm gì à? Tô Tử Mặc đang muốn lắc đầu cự tuyệt. Trong lúc lơ đãng, ngẩng đầu nhìn thấy bên cạnh đứng đấy Liễu Hàm Yên. Vị này điềm tĩnh nữ tử tuy rằng thủy chung không nói gì, nhưng hai mắt nhìn qua hắn, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia chờ mong. Tô Tử Mặc trong lòng mềm nhũn. Liễu Hàm Yên trong khoảng thời gian này thừa nhận áp lực quá lớn. Lần này xuất hành, có lẽ cũng có thể làm cho nàng khẩn trương tâm tình giảm bớt một cái. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc trong lòng đã có so đo. Nam Cung Lăng nhìn xem Tô Tử Mặc, hừ một tiếng, nói, ai nói tông môn tiền bối đều loay hoay sứt đầu mẻ chán. Chúng ta trước mặt tiểu sư thúc liền gắng thêm rảnh rỗi đấy. Tô Tử Mặc vươn người đứng dậy, thản nhiên nói, được rồi, ta đi cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo. À, lúc này đây. Vầng động Nam Cung Lăng kinh ngạc. Hắn vốn là thuận miệng vừa nói, ép buộc một cái Tô Tử Mặc. Cái nào nghĩ đến người sau thái độ khác thường, lại một lời đáp ứng xuống. Nam Cung Lăng sinh ra hối hận, một hồi oán trách, tốt ài. Như Huyên vỗ tay hoan hô, vui vẻ ra mặt. Đã liền Liễu Hàm Yên đều giãn nhẹ một hơi, hai đầu lông mày xoắn xuýt vẻ u sầu, tựa hồ làm giảm bớt rất nhiều. Trong mắt sóng ánh sáng sóng gợn sóng gợn. Đối với Tô Tử Mặc dịu dàng cúi đầu, ôn nhu nói, đa tạ sư thúc, cùng các ngươi đi dạo tập hội không có vấn đề. Có được dặn dò một câu? Tô Tử Mặc thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, các ngươi ba người chơi thì chơi, nhưng không thể ly khai ta ba trượng trong phạm vi. Có thể làm được. Ai nha, có thể. Như Huyên thúc giục một tiếng, lôi kéo Tô Tử Mặc ống tay áo, liền đi ra ngoài, trong miệng vỡ vỡ thì thầm, tiểu sư thúc, ngươi thật là đủ lải nhải đấy. Nam Cung Lăng bĩu môi, cũng không cho là đúng, nhỏ giọng thầm thì, tại bên cạnh ngươi ba trưởng ở trong thì phải làm thế nào đây? Có thể trường sinh bất lão à? Lời còn chưa dứt, Nam Cung Lăng đột nhiên cảm giác cổ siết chặt. Cả người hắn cuối cùng bị người cầm lấy cái cổ. Lăng không ôm bắt đầu. Người nào? Người nào à? Nam Cung Lăng thần sắc bối rối, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Cặp chân ở giữa không trung loạn đạp. Cảm giác toàn thân khí lực đều biến mất đến vô tung vô ảnh. Nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn hiện ra một trương thô kệch khuôn mặt. Tô Tử Mặc một tay cầm lấy Nam Cung Lăng, giống như cười mà không phải cười nói, trường sinh bất lão cam đoan không được, nhưng ít ra có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi mau buông ta ra. Nam Cung Lăng dốc sức liều mạng đều muốn thúc động pháp lực, thúc động khí huyết, nhưng chẳng biết tại sao, tại Tô Tử Mặc bàn tay giam cầm phía dưới, Hắn khí lực cả người đều không thể điều động, chỉ có thể mặc cho để cho hắn mang theo. Hạc hạc hạc hạc, Như Huyên tự nhiên là không kiêng nể gì cả, ôm bụng cười cười to. Nam Cung Lăng càng là cảm thấy thể diện mất hết, khí thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. Đột nhiên, hắn cảm giác trên thân buông lỏng, thân hình rơi xuống, đã một lần nữa khôi phục tự do. Nam Cung Lăng giận tím mặt, liền muốn cùng Tô Tử Mặc lý luận, lại phát hiện Tô Tử Mặc ba người đã ly khai động phủ, đi ra ngoài. Nam Cung Lăng tức giận bất bình đuổi theo mau, trầm muộn thanh âm không nói. Tô Tử Mặc dù sao cũng là hắn tiểu sư thúc, trước mặt mọi người, hắn cũng không thể cùng Tô Tử Mặc đánh đập tàn nhẫn. Việc này nếu khiến sư tôn biết rõ, hắn sợ là muốn bị trục xuất sư môn. Đi vào tông môn bên ngoài, Như Huyên bàn tay nhỏ bé vỗ vào túi chữ vật bên trên, trực tiếp tế ra một chiếc linh thuyền. Nhanh chóng phình to, bên trong nước trà linh quả, cái gì cần có đều có. Tiểu sư thúc, đi thôi. Nói xong, Như Huyên trước một bước nhảy lên, Tô Tử Mặc đám người theo sát phía sau. Có cái này là linh thuyền chạy đi, Tô Tử Mặc trống không rảnh rỗi, cũng là không thú vị, lại đem Thiên Sát kiếm quyết lấy ra, tiếp tục tham ngộ tu luyện. Trong khoảng thời gian này, toàn thân của hắn tâm hầu như đều đặt ở Thiên Sát kiếm quyết bên trên, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục tham ngộ. Tô Tử Mặc có loại dự cảm, hắn đã muốn va chạm vào đạo này kiếm quyết một tia da lông rồi. Linh thuyền một đường rong ruổi, nửa ngày trời sau, nhanh chóng mới chậm rãi hạ. Phóng tầm mắt nhìn lại, phía trước đường chân trời, một tòa cự đại thành trì hình dáng dần dần rõ ràng. Phong Vân Thành, lấy kia Phong Vân Tế Hội chi ý, còn chưa có tới Phong Vân Thành, chung quanh đây tu sĩ cũng đã nhiều hơn, có người ngự kiếm mà đi, có người thừa lúc theo gió mà đến, có tu sĩ dẫm phải điềm lành đám mây, có chân quân khống chế xích đầu tiên hạc, thu hồi linh thuyền. Tô Tử Mặc bốn người hàng lâm tại Phong Vân Thành trong. Tòa thành trì này cực lớn, nội thành càng là náo nhiệt, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đại tông môn thế lực tu sĩ, tùy ý có thể thấy được. Đại lộ hai bên, tụ tập vô số tu sĩ quầy hàng, thần binh lợi khí, tùy ý có thể thấy được. Sách cổ bí pháp, rực rỡ muôn màu, linh đan phù lục, cái gì cần có đều có, làm cho người hoa mắt. Có tu sĩ càng là dứt khoát, cũng không cố thượng tiên gia phong tốc độ, dắt phá la cuống họng, lớn tiếng giao hàng bắt đầu. Chẳng lẽ nhìn thấy cái này là náo nhiệt tình cảnh, Liễu Hàm Yên trạng thái rõ ràng tốt lên rất nhiều, giống như có lẽ đã tan mất luyện khí chi tranh mang cho áp lực của mình. Như Huyên sôi nổi, tại từng quầy hàng bên trên đều một chuyến, tò mò loay hoay một phen cũng không mua, rước lấy vô số bạch nhãn. Nam Cung Lăng nhắm mắt theo đuôi đi theo Liễu Hàm Yên sau lưng, lưu ý lấy tâm bên trên ánh mắt của người, chuẩn bị tùy thời ra tay, giúp đỡ người trong lòng mua xuống bảo vật. Tô Tử Mặc vẫn như cũ, trong tay bưng lấy Thiên Sát kiếm quyết, lười biếng đi theo ba người đằng sau. Hắn đúng là cảm ngộ Thiên Sát kiếm quyết, nhưng cùng lúc đó, tóc đỏ âm thần trốn ở thức hải trong góc, cũng không có buông lòng cảnh giác, lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Mau nhìn bên kia, Phi Vũ Môn Thiên Kiêu Vũ Thiên Vũ hiện thân. Vũ Thiên Vũ, lần này dị tượng bảng thứ 11 vị. Không nghĩ tới hắn đến sớm như vậy. Đi xem, ta còn chưa thấy qua dị tượng bảng thập nhất tu sĩ hình dạng thế nào. Không ít tu sĩ nghị luận, hướng phía cái hướng kia dũng mãnh lao tới. Dị tượng bảng bên trên tu sĩ, đi tới chỗ nào, đều là trung tâm. Xin hỏi đạo hữu, thế nhưng là dị tượng bảng thứ 83 vị Nam Cung Lăng. Nhưng vào lúc này, một vị tu sĩ lách mình mà ra, đối với Nam Cung Lăng ôm quyền hỏi. Nam Cung Lăng cũng không nói chuyện, chẳng qua là đứng chắp tay, thần sắc ngạo nghễ, nhẹ gật đầu. Vị này tu sĩ thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói: "Thật là Nam Cung đạo hữu, tại hạ mộ danh đã lâu, lần này có thể ở chỗ này nhìn thấy đạo hữu, thật là tam sinh hữu hạnh." Nhưng vào lúc này, người đứng phía sau thành đoàn lại truyền tới một hồi ồn ào náo động. "Mau nhìn, là Kiếm Vô Tung." "À, là hắn." Nguyên bản đứng ở Nam Cung Lăng trước người vị kia tu sĩ thần sắc càng là kích động, coi như đã nhìn không tới Nam Cung Lăng tồn tại, theo sau đám người thẳng đến Kiếm Vô Tung mà đi. Đã liền Nam Cung Lăng đều toát ra một tia kiêng kỵ, thấp giọng nói: "Kiếm Vô Tung, dị tượng bảng thứ 3, cách chương."